Và sau đây là phần phân yêu. Trước hết xin mời vị đại diện giáo khu Đức Mẹ Lộc Đức. Con xin đại diện cho giáo khu Đức Mẹ Lộc Đức lên đây để đôi lời phân yêu với quý anh, quý chị và đại tăng quyến của cụ cố Maria. Cụ cố Maria ra đi trong tháng 5, một tháng dành cho Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Maria và cũng là người hiền mẫu. Tin chắc rằng trong những ngày năm tới, quý anh chị không quên được cái tháng 5 này đã mất đi người mẹ thân yêu. Sau hơn 90 năm trên dương thế, cụ bà đã nuôi nấng các anh các chị, hướng dẫn các anh các chị và đàn con cháu bằng những cái gì, bằng những lời kinh, bằng những lời cầu nguyện và tất cả tâm tình yêu thương để dành cho các con, các cháu. Trong tháng 5, chúng ta cũng có ngày lễ Chúa Thăng Thiên, Chúa Về Trời, nhưng Ngài vẫn không quên chúng ta là những người còn ở dương thế này. Chúa đã nhắn nhủ thấy yêu thương và liên hợp với mẹ Maria để cầu nguyện cho những người đã qua. Trong tình yêu thương mà cụ bà lại dành cho ông, một thời gian cụ ông đã mất ở Việt Nam và một cậu con trai nữa, nhưng cụ bà vẫn tỏ tình yêu thương để mang cho của cụ ông về bên này là một điều bà hằng mong ước và cầu xin Thiên Chúa mọi sự xảy ra tốt đẹp. Giờ đây cụ ông đã về, cậu con trai đã về, giờ thân xác của bà cũng được nằm gần ông và người con. Đó không phải là một gia đình noi gương gia đình thánh gia sao? Nhất là trong những giây phút cuối cùng mà các anh các chị còn được ở gần bên mẹ, được nhìn sự ra đi của mẹ từ từ, từ giã. Các con vâng lời mẹ Maria và Thiên Chúa để về cùng Ngài sau những tháng năm trên trần thế. Đại diện cho khu Đức Mẹ Lộc Đức, chúng tôi xin thành kính phân yêu và chia sẻ niềm mất mát của quý anh chị, con cháu và tăng quyến trong cái thời gian này. Kính xin. Xin mời vị đại diện hội Legio Maria. Thưa quý anh chị cùng đại thân quyến, tôi xin được đại diện cho hội Legio có đôi lời chia buồn cùng tăng quyến. Bà đã ở trong hội viên tán trợ của chúng tôi rất là lâu cùng với một số các chị. Hội Legio rất là cảm ơn các chị, nhất là bà. Bây giờ bà đã được Chúa gọi về thì chắc chắn bà sẽ về bầu cử cho tất cả đại tăng quyến, và bà sẽ cầu nguyện rất nhiều cho Legio chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho bà mỗi tuần trong buổi họp Legio. Một lần nữa xin được chân thành phân yêu cùng đại tăng quyến. Chúng tôi có một thánh lễ để cầu nguyện cho bà tiễn chân bà ra đi. Xin chân thành xin mời vị chủ tịch hội đồng tổ chức. Kính thưa đại gia đình tam quyến, em xin đại diện hội đồng tài chính có đôi lời tâm tư với bà. Trước đây khi bà còn sống, những năm trước bà còn khỏe lắm, tỷ lệ hàng tuần em tiếp xúc với bà hàng tuần. Bà là một người mẹ, người phụ nữ rất chân tình, hiền lành và dễ thương. Từ lúc bà còn chơi với con nữa, điểm son của bà là cuộc đời của bà là tôn sùng trái tim mẹ Maria, đó là điều con biết được là bà. Giờ đây bà ra đi chắc cũng sự quan phòng của Đức Mẹ ra đi rất nhẹ nhàng trong tình thương của mẹ Maria. Tuy rằng bà đã đi nhưng để lại cho trần gian này một toàn con toàn cháu. Quý anh chị, các cháu là những bông hoa của bà, lòng mẹ mất mẹ, gia đình đau đớn lắm, nhưng chúng ta phó thác riêng lên cho Chúa. Ở đây xin Chúa mẹ Maria khấn trương và linh hồn Maria thiêu so, xin Chúa rước bà về tôn thánh Chúa và cũng an ủi gia đình. Chúng em xin phân hưu cùng gia đình Đại Tăng Quyến, cũng chia tay với bà những lời vĩnh biệt cuối cùng. Xin bà về cùng với Chúa trong bình an. Mời vị đại diện hội đồng hội công đồ Fatima. Kính thưa cha, thưa quý anh chị và toàn thể tăng quyến, cách liên, đoàn viên Đinh Kim Phượng, con xin đại diện cho đoàn tông đồ Fatima có lời chia buồn cùng thành kính phân yêu sâu sắc về sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ trong gia đình. Là đoàn viên của Đức Maria, chúng ta cùng cầu xin lời chuyển cầu thần thế của mẹ để xin Chúa rủ thương sớm ân thưởng gia đình, linh hồn của bà Maria vào thiên quốc. Một lần nữa, con xin thành kính phân yêu và cùng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Mời vị đại diện các đoàn vô nhiễm giáo xứ trước kỳ cầu vua. Kính thưa Tăng Quyến, hành trình 92 năm trên trần gian quả thật là một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho của bà Maria. Và Chúa đã gọi của bà về với Chúa để lại bao nhiêu luyến tiếc. Trong bài Kinh Hòa Bình ở đoạn cuối có câu: chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Đứng trước linh cữu của bà đã nhắc cho con biết là khi chính lúc mà khi chết đi là khi được vui sống muôn đời. Với niềm tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh, con tin rằng bà đang ở trên con đường tiến về quê trời, nơi bà sẽ sống muôn đời. Đại diện cho ca đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, xin thành kính phân ưu cùng anh chị Vinh Tâm và Đại Tăng Quyến. Xin mời vị đại diện ca đoàn Thánh Cha. Kính thưa Đại Tăng Quyến, tôi xin phép được đại diện cho các đoàn Thánh Gia đến chỉ phượng, cũng là thành viên của các đoàn Thánh Gia cùng với Đại Tăng Quyến trước sự mất mát to lớn một người mẹ, một người bà thân yêu trong gia đình. Các đoàn Thánh Gia không biết nói gì hơn là thêm lời cầu nguyện cho bà. Chứ gì những lời cầu nguyện của chúng ta thì Chúa thương chấp nhận và đưa bà hưởng những nước thiên đàng. Cũng xin mẹ Fatima an ủi gia đình trong cơn đau buồn này. Một lần nữa, các đoàn Thánh Gia xin thành kính phân yêu. Xin được mời đại diện là Missio Christi. Con xin phép được đại diện cho nhóm Missio Christi. Xin chân thành phân yêu đến Tăng Quyền và quý bạn trong nhóm. Được tin của bà Maria đã được Chúa gọi về lúc 5 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2024, hưng thọ 91 tuổi. Đó, Missio Christi, xin chân thành phân yêu đến Tăng Quyền và xin một lễ cầu nguyện cho linh hồn của bà Maria thánh kết thánh kim phân yêu. Kính thưa nhà hiếu, trước hết thì xin thay mặt cao đoàn Magnificat xin thật chia buồn cùng gia đình Tăng Quyến. sự ra đi mất mát của người thân lúc nào đau buồn, nhưng mà các anh chị em được cái may mắn là được chăm sóc bà. Bà cái năm bây giờ bà mất ở đây, nhưng mà nỗi đau đó mong rằng ta cố gắng vượt qua. Ở trong cả đoàn thì có hai em kia với Cường là sinh hoạt, thì gia đình của bà đây có thành viên hoặc là bên tham gia và mình có người sinh hoạt, như vậy có một cái rất là đóng góp cộng tác cho giáo hội. Tôi còn nhớ kỷ niệm mà mấy năm trước chính chị Phượng giao kia với Cường nhà tôi đó, thì các em chơi ban nhạc mười mấy năm rồi, từ đó thành ca trưởng rồi, hàng tuần tới nhà tôi tập ban nhạc rồi lo, rồi giờ Cường đánh đờn bên thành viên dạy hát. Thì như vậy gia đình rất là có cái công phục vụ cho cộng đoàn, thì xin cảm ơn gia đình và cũng xin thay mặt cộng đoàn Mang Đi Tiếng Cát nói riêng, ký với Cường và nói chung gia đình chúng tôi xin chia buồn gia đình, xin Chúa thương đón nhận linh hồn Maria và Đức Trời. Mời vị đại diện đoàn thanh niên danh thể. Con xin kính chào tăng quyến. Được tin của bà Maria Nguyễn Thị Nhu là bà ngoại và là bà nội của Trường Kiên, Trường Phi, Trường Thanh, em Cường và em Kevin đã được Chúa gọi về ngày 2 tháng 5 năm 2024 tại Fort Worth. Đoàn thiếu nhi thánh thể Fatima xin thành thật chia buồn đến các em huynh trưởng và gia đình tăng quyến. Xin Chúa tiếp nhận tất cả những hy sinh đóng góp của các em huynh trưởng trong gia đình để thưởng công cho bà được về thiên đàng ngày hôm nay. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban bình an đến cho đại gia đình tăng quyến, mau chóng vượt qua được sự đau buồn nhớ thương bà trong lúc này. Một lần nữa, đoàn thiếu nhi thánh thể xin thành kính phân ưu cùng gia đình. Xin mời vị đại diện trưởng giáo lý Việt ngữ Andre Phú Yên. Kính thưa tăng quyến, thay mặt cho các thầy cô trưởng thánh Andre Phú Yên, em xin nói lời chia buồn cùng anh Tuyến, chị Phượng, thầy Phi, phụ giáo Kevin cùng đại gia đình. Sự ra đi của bà Maria thật là một mất mát lớn lao cho đại gia đình, anh chị và cho cả giáo xứ. Các thầy cô chúng em cầu xin Thiên Chúa cho linh hồn Maria được sớm hưởng thánh nhan Chúa và cho đại gia đình được mọi sự bình an. Trường thánh Andre Phú Yên xin thành kính phân ưu và xin nguyện xin một lễ cầu cho linh hồn Maria. Xin mời cô Thủy để có đôi lời với tâm quyền. Kính chào tăng quyến, con là Nguyễn Thị Thu Thủy, là bác sĩ của bà Nhu. Con được hân hạnh quen bà trong 5-6 năm vừa qua. Thì cái gương đầu tiên con thấy ở nơi bà là khi thầy đã con mất, thì các chị đưa tiền phân ưu một cách rất là quý hóa, làm cho con rất là ngạc nhiên và cảm động. Thì sau cái thời gian đấy, con mới bắt đầu để ý, thì con thấy cái gương mẫu mực của bà rất là đáng quý, mà con càng ngày càng gần gũi với bà hơn. Qua những cái ngày tháng bà đến thăm con để mà đi dưỡng bệnh, đi thăm sức khỏe, thì mỗi lần các chị đến đưa đến một cách rất là chân thành mà con nhìn con quý mến hết sức. Lần nào đến thì bà cũng khoe các cháu, và cháu cứ ngồi nghe bà kể về các cháu, mà bà rất là hãnh diện các cháu sinh hoạt ở trong giáo xứ. Đúng là ba thế hệ bà đến các anh chị xong rồi đến các cháu là một gương rất là tốt cho con, là một người mẹ của đàn con. Thì con thật là một điều rất là vui và cảm ơn bà. Mấy lần lúc sau này bà đến, bà cứ kêu đau, chỉ muốn Chúa rước về thôi. Nhưng mà riêng con về con suy gẫm những cái điều Chúa để cho mình sống với một mục đích gì. Thì riêng với con thì bà đã dạy dỗ con rất là nhiều trong 5-6 năm qua. Thì em cũng cảm ơn các anh chị sống rất là gương mẫu, nghe lời bà hướng dẫn và chính những điều đấy và bây giờ xuống đến đàn các cháu làm gương cho chính con cái của con. Thì với những cái việc đấy con rất là cảm ơn gia đình cho chúng con được hân hạnh biết gia đình. Và chúng con cũng xin cầu cho bà được lên thiên đàng tiếp tục nhìn xuống và gần gũi thầy mẹ chúng con, tiếp tục cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho giáo sĩ. Xin hết. Sau đó xin mời lời diễn tác giả nó được cầm. Tôi là Vinh Định. Và xin lỗi cha chánh xứ các vị chủ tiên với ngài. Tuy rằng ngài không có ở đây và thầy phó tế cũng thấy có ở đây, nhưng mà cũng xin gửi lời chào đến thầy phó tế cùng tất cả quý bà anh chị em. Tôi đại diện cho tàng quyến xin có lời chân thành cảm ơn và tri ân tất cả các hội đoàn, ca đoàn cùng tất cả quý bà anh chị em trong giáo xứ Đức Mẹ Fatima đã yêu ái thương mến gia đình chúng con. Tất cả những lời phân yêu quý vị gửi đến cho gia đình áp ủi phần nào tất cả những tâm hồn của các đàn con của mẹ Maria, của mẹ tôi là Maria. Trong sự đau buồn đó, con xin cảm ơn và cũng cảm ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục trong tương lai. Mặc dù người mẹ đó đã ra đời, đã qua đời. Kính thưa quý vị, trên thiên đàng con biết chắc mẹ còn theo chân bước trên con, theo chân bước con trên trần thế. Chắc chắn thưa các em, mẹ vẫn còn sống và mẹ vẫn theo chúng ta đến suốt cuộc đời của chúng ta, mặc dù mẹ không còn thế gian này. Những lời phân yêu của ông bà chị em đã đầy đủ để tôi không cần phải nhắc lại nữa. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã có lời phân yêu rất là tốt lành đến gia đình chúng tôi. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý ông bà anh chị em, đặc biệt gửi đến các đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm đại diện cho giáo xứ Jesus Kitô Vua cùng tất cả quý vị ở trong giáo xứ đã đến đây để dự tham dự thánh lễ. Và riêng tôi rất là tri ân đến các quý chị. Một lần nữa xin cảm ơn anh Ngọc cũng như tất cả quý vị. Xin chân thành cảm ơn và xin anh chị tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria. Xin ra chúng ta có thể lên những sắc bà lần cuối trước khi ra về. Người nằm xuống bàn mẹ tiếc thương, người ra đi người thân đau lòng đã xa rồi cuộc đời yêu dấu. Kiếp con người tựa như bóng câu, vui lên hơi người ra đi, vui lên trở về cùng Chúa chúng ta. Bao năm ba vững lòng tin cậy thì mai đây Chúa sẽ cho người sống. An tâm hơi người còn đây, an tâm dù đời còn lắm chua cay. Năm xưa Chúa đã chịu khổ rồi mới được vinh quang ngày. Đó lạnh lùng nín cơm, người quanh đây lệ tuôn âm thầm, tìm kinh buồn cầu mong ngần xa những tháng ngày tình xót xa vui lên thôi chẳng còn gì thuộc về